Chương 54, Lôi Vân Rẻ Ơs. Theo sỉ kỷ The Golden Lì ổng sau khi đáp ứng, Diệp Chu chính là lần nữa tốc độ cao nhất hướng phía cả kẻ đảo đi tới. Bất quá lúc này, nghiệp đoàn trong kênh nói chuyện, Mắt Ưng cũng là phát tới một cái tin tức. Ta cũng sẽ đi. Nhìn thấy Mắt Ưng cái tin tức này, Diệp Chu có chút kinh ngạc. Dù sao Mắt Ưng không giống với những người khác, hắn trên căn bản là không thế nào biết xuất thủ, hắn đối với kiếm đạo cảm thấy hứng thú. Bất quá suy nghĩ một chút phía sau, Diệp Chu chính là hiểu. Mắt Ưng mặc dù là một kiếm khách, thế nhưng giống nhau, hắn chính là cái cường giả. Lần này Mắt Ưng cũng định tới, nói vậy cũng là bởi vì muốn gặp gỡ một cái chính hắn cùng chặt lọt kẻ cường giả loại này sự chênh lệch. Lắc đầu, Diệp Chu chính là không tiếp tục suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi tới. Cả kẻ đảo làm tứ hoàng chi ỷ chỉ cả lỗ tổ ở tân thế giới trú điểm, ngoại hình giống như là một tầng lại một tầng bánh ngọt lớn, mà trên thực tế tòa hòn đảo này đích thật là có thể ăn, là do vài cái bánh ngọt lớn cùng một ít bơ hợp thành. Một cái cả kẻ đảo, cùng với chung quanh 34 hòn đảo, hợp thành một cái quốc gia. Vạn quốc. Nơi đây tụ tập toàn bộ thế giới các loại các dạng giống. Ở chỗ này có thể thấy là, không có hòn đảo đều là do một loại thức ăn hợp thành, có thể ăn. Chung quanh 34 hòn đảo đều là do 34 vi đại thần quản lý, còn chẳng qua trước mắt bánh bích quy đại thần đã bị Diệp Chu giết mà thôi, đưa tới trong đó một hòn đảo hiện nay không người quản lý. Dùng thời gian mấy tiếng, Diệp Chu mới là đạt tới vạn quốc, liếc mắt bắt đầu từ không trung thấy được cái kia phía dưới cả kẻ đảo. Chặt lót kẻ vạn quốc, cuối cùng đã tới A. Diệp Chu lẩm bẩm nói. Chặt lót kẻ thực lực rất mạnh, đặc biệt bên ngoài quả thực năng lực, siêu nhân hệ hồn hồn quả thực, là có thể cướp đoạt nhân thọ mạng một loại quả thực năng lực. Nhưng lại có thể giao phó vật khác thể linh hồn, để cho trở thành mới sinh mạng thể. Bất quá những thứ này đối với Diệp Chu mà nói, tuy nhiên cũng không sợ chút nào. Nhếch miệng cười, Diệp Chu chính là bay thẳng đến phía dưới cái kia bị 34 hòn đảo vây cả kẻ đảo lao đi. Bất quá trong nháy mắt, Diệp Chu liền là xuất hiện ở cả kẻ đảo bên trên, nâng tay phải lên, ba một tiếng Diệp Chu trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, sau đó thản nhiên nói. Chặt lọc hè, làm lần đầu gặp gỡ lễ gặp mặt, lễ vật này liền làm phiền ngươi thu xong. Vạn lôi dứt lời. Trên bầu trời đột nhiên lôi vân hội tụ. Trong mây đen hội tụ lôi đình ầm ầm rung động, từng đạo bằng thùng nước lôi đình ở trong lôi vân như ẩn như hiện. Quanh một tiếng vang thật lớn. Một đạo lại một đạo lôi đình, nhất thời bắt đầu hướng phía dưới bổ xuống, mang theo đáng sợ uy thế. Mà lúc này, cả kẻ đảo trung tâm trong lâu đài, một cái gian phòng cực lớn bên trong, thể hình to lớn chặt lọt kẻ đang nghỉ ngơi lấy, nhưng là lại tựa như nghe được Diệp Chu thoại ngữ một dạng, đồng nhiên mở con mắt. Trong đó vằn vện tiêu máu, trực tiếp quát. Rẻ ớt mụ mụ, ta biết rồi. Chỉ thấy chặt lót kẻ trong tay trái, một cái màu đen mây đen bỗng nhiên xuất hiện, vừa nói chuyện. Sau đó vọt thẳng ra khỏi thành bảo, đi ra bên ngoài trên bầu trời, hình thể bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt chính là tiếp nhận cái kia từ trên bầu trời vỗ xuống lôi đỉnh. Lôi vân, rẻ ớt. Nhìn cái này lôi vân, Diệp Chu khỏe miệng vung lên. Lôi vân rẻ ớt là chặt lót kẻ dùng quả thực năng lực sáng tạo một loại sinh vật. Sở hữu thao túng lôi đỉnh cùng khí trời năng lực. Giống như tầm thường mây đen giống nhau, có thể trời mưa, có thể sét. Chỉ cần là mây đen có năng lực, lôi vân rẻ ớt cũng giống vậy sở hữu. Có một câu hình dung chặt lọt kẻ, chính là tay trái lôi vân rẻ ớt, bên phải thủ thái dương tờ rồ mẹ tờ rớt. Miêu tả chính là chặt lọt kẻ sáng tạo lượng chủng vũ khí cường đại. Nếu cái này lôi địa ngươi tiếp nhận, như vậy thì cho ngươi thêm một món lễ lớn được rồi. Diệp Chu cười nhạt nói, tay phải nắm tay, chấn động quả thực đáng sợ năng lực. Trực tiếp là bao vây lấy nắm tay. Oanh một tiếng, Diệp Chu trực tiếp là một quyền đánh vào mặt đất. Toàn bộ cả kẻ đảo đều là ầm ầm chấn động, lực lượng kinh khủng, nhất thời chính là để cả kẻ đảo mặt đất nứt ra, toàn bộ trên đảo đều là dường như địa chấn một dạng, lay động khí lãng. Mặt đất nứt ra rồi một cái lại một cái khe hở, cực kỳ đáng sợ. Hỗn đản, là ai dám đến lao nương cả kẻ đảo bên trên tác loạn trong lâu đài, chặt lọt kẻ giống giận, cực kỳ phẫn nộ. Thân thể to lớn chậm rãi từ trên giường đứng lên, sau đó từng bước một hướng phía ở ngoài pháo đài đi tới, nàng hé ra miệng, theo nàng từng bước đi tới, khỏe miệng càng là có nước bọt từng giọt rơi trên mặt đất, dường như axit sủn phịu dịt một dạng, đem mặt đất cho ăn mòn. Đứng ở bên ngoài Diệp Chu, đã là cảm nhận được vậy tới tự phía trước mạnh mẽ đại khí hơi thở, nhất thời chính là đánh nhau tinh thần, cực kỳ mong đợi nói. Sắp tới sao chặt lọt hè? Linh quy cầu. 55, chặt lọt hè. Linh.